Chương 478, bi kịch của vợ ghệ tạ. Quân viên cười nhạo. Ba càng cầu toàn đặt, vừa nhìn thấy danh tự này, vườn chân mày liền hơi hơi nhúc nhích một chút, trên mặt hiện ra lướt qua một cái vẻ cổ quái. Tháp bi kịch cái này, chẳng lẽ chính là cái đó vạn năm em trai vợ ghệ tạ trong ngọc rồng vợ ghệ tạ có thể nói chính là một cái bàn trà, phía trên bày đầy vô số bi kịch. Lúc hắn mới vừa ra sân có thể nói cực kỳ châu bò, kết quả lập tức liền bị gỗ cụ dạy làm người. Sau đó biến thân cự viên cuối cùng là thu được thắng lợi, gỗ cụ cũng bị hắn đánh tâm phục khẩu phục, còn cầu người tha cho hắn một mạng. Nhưng là từ sự kiện nạ mẹ sau đó, vợ ghệ tạ tồn tại giá trị liền cơ hồ cũng chỉ còn lại có bị nhân vật phản diện dễ dàng đánh bại, lấy nổi lên sự mạnh mẽ của kẻ địch, dùng cái này tới làm nổi bật nhân vật chính. Tại lúc chống lại người nhân tạo, hắn vốn là bởi vì thành công biến thân người siêu xài ra mà lòng tin tràn đầy, kết quả bị thân là nữ nhân số 18 máu ngược. Sau đó tứ tứ linh thật vất vả tại phòng tinh thần và thời gian tu hành, biến thành siêu cấp vợ ghệ tạ. Kết quả lại bởi vì qua phần tự tin, đẹp trai bất quá 3 giây, liền bị thu nạp số 17 xẻo thiếu chút nữa đánh chết. Chờ đến xẻo game, hắn nhọc nhằn khổ sở lại đi một chuyến phòng tinh thần và thời gian. Kết quả càng là ngay cả xẻo nhỏ không đánh lại hầu như đã trở thành người qua đường giáp bình tĩnh mà xem xét, vẫn là rất tán thưởng vợ ghệ tạ cái này lòng tự ái cực mạnh hoàng tử xài dạn, cũng không thèm để ý hơi hơi thay đổi một cái vận mệnh bi kịch của hắn. Bất quá không biết nội dung cốt truyện của vợ ghệ tạ này đã đẩy tới đến mức nào nếu như hắn đã biến thành siêu xài dạ, như thế trong 7 căn bản không. Người đánh thắng được hắn à không cả gụ giả có lẽ có thể đem hắn nhốt vào bên trong ở mẹ nọ mà cả nhưng là, hay là trước quan sát một chút. Tại lúc quần suy tính, quân viên đã bắt đầu hoan nghênh người mới. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, rốt cuộc lại có người mới á bất quá lúc này người mới tên nghe vào có chút lạ à nữ vương tổ kỳ hoa đại, tháp bi kịch nếu lên tên này, chẳng lẽ người mới này vận mệnh rất bi thảm ta chính là ý dồn mạn, ha ha, ta phải nói. Cuộc sống hạnh phúc đều không sai biệt lắm, có tiền có quyền lại có tài hoa là được, thì như bổn đại gia mà bất hạnh gia hỏa sao đại khái ba người này cũng không có đi ha ha ha siêu ét nữ vương, hừ hừ, quyền thế cái gì chẳng qua chỉ là ngoại vật. Tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất nếu như cái tên này nhân sinh bi thảm, vậy khẳng định chỉ là bởi vì hắn là một cái người yếu Suzuki Satoshi. Các ngươi nói thật sự quá phận á ai nói không có tiền không có quyền không tài hoa liền nhất định bất hạnh giống như ta, chỉ cần có trò chơi chơi liền phi thường hạnh phúc xả cả tạ dịn tổ kỳ, không sai có lẽ trong cái bầy này quả thực có rất nhiều nhân sinh người thắng, nhưng là các ngươi cũng không tư cách xem thường những người khác có lẽ chúng ta. Không có các ngươi nhiều kim tiền như vậy, nhưng là như chúng ta có thể nắm giữ cuộc sống hạnh phúc xả cả tạ dịn tổ kỳ. Chờ một chút dừng tay ngươi kẻ lang thang đáng chết này trên đất cái này 100 viên tiền xu là ta xem trước đến đấy ngươi không cho cùng ta cấp siêu S nữ vương, ta vẫn cảm thấy chúng ta hẳn là đem cái tên này đá ra. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, than thở, ta cũng cảm thấy như vậy a hiện tại thành viên trong nhóm càng ngày càng tốt xấu lẫn lộn rồi. Lúc này người mới này sẽ không cũng cùng phía trên cái tên kia, là căn tuổi mục chứ mới vừa tiến vào như vậy một cái địa phương kỳ kỳ quái quái. Thân kinh bách chiến vợ ghệ tạ vốn đang chuẩn bị tử tế quan sát một chút tình huống. Nhưng nhìn những quân viên này phát biểu như đao, hắn thân là hoàng tử xài giản tự ái rốt cuộc không cách nào nhịn được rồi tháp bi kịch. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều đang nói nhăng gì đó đây mặt khác ai cho ta lấy một tên kỳ quái như vậy chờ ta tìm tới ngươi. Nhìn ta không đem tinh cầu của ngươi đều làm hỏng nhìn thấy vợ ghệ tạ cái phát biểu này, vẫn trong lòng hơi động, nhất thời có kết luận, a hung bạo như thế. Còn động một chút là muốn hủy tinh cầu. Vợ ghệ tạ này rất có thể còn ở dưới tay phở ý hệ dạ thậm chí còn không có đụng phải Son Gỗ Cụ tại xác định một điểm này sau, vẫn liền buông lòng rất nhiều. Tại mới vừa tới địa cầu, lúc đối chiến Son Gỗ Cụ, theo góc độ lực tàn phá nhìn lên, thực lực của vợ ghệ tạ cũng không so trong phim ảnh sụp màn mạnh bao nhiêu. Cũng chính là một chiêu đủ để diệt tinh ánh sáng, cùng với hắn cái đó biến cự viên còn giá trị phải chú ý một chút. Chỉ cần cẩn thận hai chiêu này, chứ vẫn ở ngoài, quần viên khác cũng chưa chắc đánh không lại hắn. Mà trong quần những thứ kia đã trải qua chiến trận các đại lao, nghe thấy vợ ghệ tạ uy hiếp, không chỉ không sợ, ngược lại nở nụ cười, ta chính là ý dồn mạn, ha ha ha lại dám ở trước mặt nhân viên quản lý nói chuyện gì diệt tinh, có tin hay không nhân viên quản lý lập tức xuyên việt đến vũ trụ của ngươi, sau đó một phát cổ lạp xỉn sờ ta giờ ho a giờ ca nông đem tinh cầu của ngươi đánh thành cho a siêu s nữ vương. Bất qua cái tên này nếu miệng ra cuồng nôn như vậy, chẳng lẽ chính hắn liền nắm giữ thực lực diệt tinh nữ vương đi Anna? Cái này khả năng không lớn chứ, lấy nhân lực làm sao có thể diệt tinh, chẳng lẽ cái tên này không phải nhân loại sao? Tháp bi kịch, hừ, nhân loại là vật gì? Ta có thế là cao quý chiến đấu dân tộc người xài giản vương tử, tương lai vũ trụ người thống trị tà vương chân nhãn là mạnh nhất, người ngoài hành tinh chúng ta trong bầy rốt cuộc tiến vào một cái chân chính người ngoài hành tinh á, quá thú vị. Về xin hỏi vị này người ngoài hành tinh tiên sinh, ngươi cũng có hai con mắt hai cái lỗ thai sao? Ngoại hình của ngươi cũng là hình người sao? Xạ cả tạ dịn tổ kỳ, cái này có thế chưa chắc, trên địa cầu chúng ta thiên nhân ạ mạn tổ nhưng là kỳ kỳ quái quái, có thân người mặt thú, có thậm chí dáng dấp cùng đại tinh tinh không sai biệt lắm, cái này cái gì người xài dạn khả năng cũng giống như vậy. Tháp bi kịch, ngươi các ngươi những thứ gia hỏa vô lễ này đều chán sống sao hờn, ha ha, mọi người không cần suy đoán. Vị người mới này quả thực dáng dấp giống như chúng ta, bất quá thật sự là hắn còn dài hơn có một cái đuôi, hơn nữa tại đêm trăng tròn cũng biết biến thân trở thành mấy trăm mét cao cự viên tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cự viên người ngoài hành tinh quả nhiên đều là quái vật ta, ha ha ha. Vị này tháp bi kịch, ngươi có thể biến thành cự viên cho ta nhìn một chút không? Van cầu ngươi, ta thật sự muốn nhìn o ba o. Tháp bi kịch, đáng ghét các ngươi đều là muốn tìm cái chết, chờ bổn đại gia tìm tới các ngươi, không phải là đem các ngươi đều giết sạch không thể. Tháp bi kịch, còn có gia hỏa kêu gần đó, nếu biết sự khủng bố của người xài giản chúng ta, còn không mau nhanh quỳ xuống cầu ta tha cho ngươi một mạng, ha ha ha. A, cái tên này thật đúng là thiếu điều giáo. A, cũng được, liền để cho ta tới phơi bày một ít hắn vận mệnh bi thảm, thuận tiện cho hắn nhắc nhở một chút, tuần trực tiếp đem vở ghệ tạ trong phó bản trước trang bước, sau đó ngay lập tức liền bị Son Gỗ Củ đánh hoài nghi cuộc sống đồ phối ở chung một chỗ phát ra. Vẩn, ha ha, ta sau đó phải biểu diễn, chính là vị người mới này bi thảm cả đời, mọi người khỏe tốt tán thường đi. Tháp bi kịch nhìn một cái, cả người đều ngu.